Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, Long Huyết Mê Tỏa. Vì ngươi nguyện ý là ta tăng thêm sao đà chủ tăng thêm? Nghe được câu này, Lorenda im lặng không nói, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, mà Joshua tiếp tục hành tẩu. Dẫn sau lưng một đoàn người đi tới cái này to lớn trông giống trung ương. Một chỗ hơi có vẻ cao ngất dung nham hội tụ chi địa. Tại cái này đắm chìm cổ long trong xào huyệt, sôi trào dung nham, nóng rực gió mạnh, cùng phảng phất tại gào thét vô tận nguyên tố triều dâng đã đến trở về bồi hồi mấy trăm năm. Nhưng giờ đây, lại tất cả đều bởi vì một tên chiến sĩ bước chân mà yên tĩnh ngừng. Nguyên bản đứng tại huyệt động cửa vào, bởi vì nhiệt độ cao mà vô pháp đến gần thăm dò đội một đoàn người bất thình lình phát hiện. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ chung quanh ngay tại chậm rãi giảm xuống, mà tràn đầy hỏa nguyên tố cũng lại không nhảy nhót, đã mất đi nguy hiểm sự sống, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Đang do dự một hồi, xác định nhiệt độ chung quanh đích thật là từng bước giảm xuống về sau. Bọn hắn liền dứt khoát cắn răng một cái, sau đó tay nắm bùa hộ mệnh, dẫm lấy ngưng kết màu đen nham thạch thông đạo, cấp tốc chạy nhanh đi tới Joshua sau lưng xem như thăm dò đội viên bản năng còn cố ý bên. Trong lòng hiếu kỳ, khiến cái này người vô pháp thuyết phục chính mình ngốc tại chỗ bất động, mà là muốn càng thêm kỹ càng thêm đến gần quan sát cái này một kỳ cảnh. Đi sâu bị dung nham bao trùm động quật, đây cũng không phải là người nào đều có thể kinh lịch mạo hiểm a. Hắc theo sát lấy đám người bước chân, dẫm lên dung nham, không, nó áp căn chính là đem thân thể chìm vào trong dung nham. Sau đó vặn vẹo thân thể, chậm rãi bơi tới, hơn nữa nhìn đi lên ra hỏa này không có nửa điểm khó chịu. Chả tương đương thoải mái bộ dáng. Tại trải qua một chỗ kim hồng sắc nhiệt độ cao dung nham khu lúc, nó thế mà chả vui sướng hí một tiếng, ngực hạch tâm bộc phát sáng rực, có thể trông thấy, nguyên bản tại hắc quanh thân, từ trước đến nay nó tự mang hỏa nguyên tố sinh ra xung đột nhảy nhót lực lượng đã biến mất không? Thấy gì nữa? Không còn xuất hiện, chiến sĩ cũng không có để ý đám người này tới gần. Chỉ là nhàn nhạt dặn dò một câu nếu như tình huống không đúng. Liền muốn nhanh chóng rút lui. Sau đó, hắn liền nhíu lại mi đầu. Nhìn giống điểm trung tâm giữa không trung. Cái này to lớn lòng đất trống rỗng bên trong. Tràn ngập nhiệt độ cao dung nham và khí lưu. Bọn chúng vặn vẹo bốc lên. Đem giữa không trung hóa thành một mảnh vặn vẹo địa ngục. Mơ hồ không khí để tất cả mọi người không cách nào thấy rõ cũng không cao ngất mái vòm. Nhưng là, tại cái này sao huyệt rồng điểm trung tâm giữa không trung chỗ. Có một cái phi thường không cân đối vị trí. Một chỗ bình tĩnh không gì sánh được. Không có nửa điểm vặn vẹo khí lưu địa vực. Ma lực hội tụ điểm. Chạy tới bán thân nhân pháp sư ngẩng đầu một cái. Liền nhanh chóng phát hiện sự thật này. Hắn thanh âm tương đối nhọn, lại cũng không chói tai, nghe vào tựa hồ phi thường kinh ngạc, nơi này là ma lực hội tụ tiết điểm, tốt lực lượng khổng lồ. Chẳng lẽ nơi này chính là chèo chống những cái kia nhiệt độ cao hơi nước cùng dòng ma lực động? Lực nguyên, không sai, Joshua tán đồng nhẹ gật đầu, phụ họa pháp sư cách nhìn, hắn cũng có thể nhìn ra. Mảnh này tại vô số vặn vẹo khí lưu bên trong vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh không gian bên trong. Trên thực tế ẩn chứa đại lượng vô hình mà thuần túy cao nồng độ ma lực. Đem sở hữu đẳng cấp không đủ bên ngoài quấy nhiễu, nhẹ nhõm bài xích ra. Nếu không có ngoài ý muốn, như vậy nơi đây, mảnh này lẫn nhau so sánh địa phương khác hơi cao ngất dung nham hội tụ chi địa. Chính là trước kia Hoàng Hắc Long ở lại ngủ say địa phương. Bởi vì cổ long thời gian dài ở lại, liền liền tự nhiên ma lực cũng theo đó cải biến, tạo thành vô hình kết giới, bảo hộ lấy nó sao huyệt không bị người khác xâm phạm. Hơn nữa còn không chỉ là như thế, tại tầng này ma lực về sau vẫn có một tầng ngụy trang. Do xua nói, sau đó đưa tay phải ra, hư nắm đại khí, hắn thanh âm trong nháy mắt này biến thành trầm thấp mà nghiêm nghị. Mà tại tầng này ngụy trang phía sau mới là ta chân chính muốn xem gặp đồ vật, để ta xem một chút sau lưng của ngươi đến tột cùng là cái gì. Hữu quyền nắm chặt, để trên mu bàn tay hình xăm biểu hiện vô cùng rõ ràng. Nhìn do xua biểu lộ, hắn tựa hồ bắt lấy một cái gì đó vô hình tồn tại. Sau đó, vị này chiến sĩ liền cau chặt mi đầu, hướng phía dưới dùng sức kéo một cái. Tức khắc xung quanh liền vang lên chói tai không gì sánh được nứt da gấm tiếng còn có thanh thúy. Kính tiếng vỡ vụn, trong nháy mắt này, liền liền dung nham lưu động bốc lên. Núi lửa chỗ sâu vô cùng nhiệt độ cao mãnh liệt bạo liệt thanh âm cũng bị đè xuống. Lúc này, toàn bộ lòng đất đại không động bên trong, chỉ còn lại có cái này một cái thanh âm. Hoa uồng loạn gió bỗng dưng phất lên, bởi vì chế ước nguyên tố ma lực kết cấu bị một cỗ ngang ngược mà trực tiếp lực lượng đánh nát. Cho nên trầm tích ở đây sở hữu quá thừa hỏa nguyên tố trong nháy mắt liền toàn bộ tản mạn ra. Hướng phía địa phương khác phi tốc lưu động, vô luận là lòng đất trống rỗng trúng qua ở hừng hực nhiệt độ cao, hay là dày đặc ma lực cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tán không còn. Tại mọi người trầm thấp tiếng kinh hô bên trong, toàn bộ nguy hiểm lòng đất trống rỗng triệt để hóa thành phổ thông hồ dung nham. Mà cũng không phải là cần do xua lực lượng để chống đỡ mới có thể miễn cưỡng cam đoan an toàn hiểm. Địa, nguyên tố ăn mòn tình trạng, hoàn toàn biến mất. Mấy giây qua đi, tại cái này kỳ quái kết thúc lúc, một đạo hào quang màu u lam bỗng dưng chiếu xuống. Hỗn hợp có dung nham ánh sáng màu đỏ, đem hơn phân nửa lòng đất trống rỗng nhuộm thành một mảnh lam tử sắc. Đột nhiên có cảm giác Lorenda quanh thân còn quấn thánh khiết bạch sắc quang mang. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy làm hắn triệt để thất ngôn một màn. Kia là làm hắn vô cùng quen thuộc, cũng chán ghét không gì sánh được một màn. Tại sao huyệt giữa không trung, nguyên bản ma lực hội tụ chỗ, bất thình lình sáng lên từng đoàn màu đỏ ánh sáng. Những này ánh sáng tầng tầng lớp lớp, tổ hợp khuếch tán thành một đạo phảng phất bao phủ toàn bộ lòng đất trống rỗng to lớn mạng lưới. Trong đó có bánh răng một loại ma ngân dấu vết vận chuyển. Nhịp đập lấy vô song chi lực, nhưng cái này hùng vĩ mà mỹ lệ một màn chỉ kéo dài một phần mười trong nháy mắt. Sau đó liền triệt để sụp đổ thành một đoàn tứ tán ma lực điểm sáng. Tiêu tán lấy bắt nguồn từ thế giới sinh ra chi sơ thô bảo hoàng cổ lão khí tức. Vô số tuyết hoa tàn ảnh một loại quái dị cảnh tượng tại nó sụp đổ địa phương càng không ngừng xuất. Hiện, liền liền không gian đều tại loại này vặn vẹo dưới chậm rãi co vào. Sau đó chậm chậm vỡ ra, lộ ra một đảo sâu thẳm thần bí động khẩu, mà tại cái này cửa động ranh giới. Màu u lam quang huy sáng tỏ không gì sánh được, nó phảng phất trên bầu trời phương xa tinh thần chớp động. Phảng phất là đang ăn mừng mình bị phủ bụi nhiều năm. Giờ đây nhất chiều thoát ra vui sướng, thời không phong ấn, không có để ý xung quanh tất cả mọi người phản ứng. Bao gồm đom đóm cùng lẫm, cùng chấn kinh tới vô pháp nói chuyện Lorenda. Do xua hai mắt nhìn chăm chú lấy trước mắt một màn, phân tích lấy trước mắt cảnh tượng, hắn thấp giọng tự nhủ, quả nhiên là thời không phong ấn, ở cái địa phương này thời không thông đạo, trước đó xuất hiện một cái chớp mắt, sau đó lại bỗng nhiên sụp đổ tráng lệ hoa văn, có lẽ những người khác không có chú ý tới, nhưng là chiến sĩ lại rõ ràng quan sát được. Kia là giờ đây cỡ lớn liên hợp thuật pháp nguyên hình, truyền thừa tự cổ long trong huyết mạch cường đại lực lượng long huyết mê tỏa. Lấy chính mình huyết dịch cùng lực lượng làm dẫn, cổ long có thể dễ dàng chế tạo vô cùng cường đại. Câu thông sức mạnh tự nhiên ban đầu trận pháp, đạt thành chính mình đủ loại mục đích, vô luận là thủ hộ sao huyệt, hay là phong ấn cái nào đó tồn tại cường đại đều là công hiệu quả chi một. Mà vừa rồi cái kia mê tỏa, chính là vì phong ấn trước mắt cái này thời không thông đạo mà tồn tại. Nơi này lại có một cái thời không thông đạo. Cho đến lúc này, thánh kỵ sĩ mới khó khăn lắm phản ứng lại. Lorenda thanh âm chấn động vô cùng, như hải dương màu xanh lam, hai mắt bên trong lộ ra chỉ có vô tận kinh ngạc. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Joshua, đang chuẩn bị mở miệng kể một ít sự tình, lại bởi vì xung quanh có chút không rõ ràng cho lắm thăm dò đội thành viên mà vô pháp nói ra. Joshua chú ý tới đối phương biểu lộ, hắn nhẹ gật đầu, ra hiệu chính mình lý giải ý nghĩ của hắn, sau đó tiếp tục ngẩng đầu quan sát trước mắt cái này thời không thông đạo. Cảm thụ được kia sâu thẳm động khẩu phía sau bộc lộ mà ra khí tức. Ngoặc kép, không phải Calis thế giới. Một lúc sau, hắn âm thanh vang lên, lấn át thăm dò đội đám người ồn ào tiếng thảo luận, làm cho cả lòng đất trống rỗng trở nên yên tĩnh. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Joshua tỉnh táo nhìn về phía giữa không trung, chính ổn định phóng thích hào quang màu u lam thời không thông đạo. Lẩm bẩm nói, không phải cái kia đã nhanh muốn hủy diệt thế giới, khí tức rất tươi mát, đối diện có vô số sinh mệnh sinh sôi tồn tại, hơn nữa thích hợp nhân loại sinh tồn. Không phải Calis thế giới là một cái tân thế giới. Nghĩ đến nơi này, cho dù là lấy chiến sĩ tính cách, cũng không khỏi được hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn lắc đầu, kéo lấy vẻ mặt cổ quái ý cười trầm mặc một hồi. Lúc này mới lắc đầu, tiếp lấy suy nghĩ phân tích. Tại cái này đại Ajax núi lửa dưới đáy xào huyệt rồng trung tâm, là một cái bị cổ long phong ấn mấy trăm năm thời không thông đạo. Một cái cũng không phải là thông hướng Calis thế giới, mà là thông hướng tân thế giới thông đạo. Hết thảy đều giải thích thông 400 năm trước, cũng không phải là Hoàng Hắc Long thức tỉnh, tận lực khiến cho đại Ajax núi lửa bạo phát, từ đó chấn động thời không, dẫn đến Bắc Địa yếu ớt thời không bình chướng mất đi hiệu lực. Xuất hiện vô số thông hướng Calis thế giới thời không môn, mà là một cái thời không môn trực tiếp lái đến đầu này truyền kỳ cổ long quê quán, đem nó từ vô tận ngủ say bên trong bừng tỉnh, lúc này mới dẫn đến đại Ajax núi lửa kém chút phun trào. Cổ long dùng máu của mình phong ấn cái này nhiễu nó thanh tịnh thời không thông đạo, cũng rốt cuộc không muốn ở tại nơi này cái không được an bình địa phương, lúc này mới trực tiếp dứt khoát dọn đi, không hề dừng lại một chút nào. Chính là bởi vì như thế, diệt rồng đại quân mới vồ hụt, tiện thể ngoài ý muốn phát hiện thông hướng Calis thế giới thời không môn. Động khẩu những cái kia màu đỏ nham thạch, chính là cổ long phong ấn thời không môn về sau, trong lúc vô tình chiếu xuống địa một ít huyết dịch lưu lại. Những cái kia huyết dịch theo nhân loại rất nhiều. Đối với cổ long mà nói, cũng chính là tiện tay không có lau sạch sẽ tình trạng đi. Đây thật là một kinh hỉ. Chiến sĩ bỗng nhiên có chút không lớn muốn đi đầu tháng tư cái kia đế đồ yến hội, vô luận là gì đó danh nghĩa, là gì đó chiến tranh tiệc ăn mừng, vậy cũng chỉ là người nhàm chán tế kết giao, là một đám người rảnh đến nhàm chán lục đục với nhau tiểu chiến tràng. Làm sao lại so một cái mới thời không môn phía sau thế giới đến trọng yếu? Có lẽ cái khác lãnh chúa đối loại quý tộc này ở giữa lẫn nhau thăm dò, lôi kéo quan hệ trò chơi nhỏ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng là Joshua lại không. So sánh với cùng những cái kia đầy dấu xảo trái yêu diễm tiện hóa nói chuyện phiếm, hắn tình nguyện sắc hai trái trứng vì chính mình thêm đồ ăn. Lại càng không cần phải nói trước mắt có thể là thông hướng một cái hoàn hảo thế giới, có được vô cùng khả năng thời không môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,